Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 69, vô tình thấu xương. Đổi một thân y phục, Vương Hùng bước ra tĩnh thất. Tĩnh thất bên ngoài, cự quang chiến xuất, cự lâu, cự môn, cự cửa sổ, xích xích, còn có một tái chính là bị cùng nhau cứu ra hổ bí tộc lão. Cùng nhau chờ hậu Vương Hùng, miêu ô, xích xích nhất thời nhảy đến Vương Hùng trong ngực. Ha ha, không có việc gì, ta đã tốt. Vương Hùng cười sờ sờ xích xích đầu. Vương Hùng, lần này, đa tạ, cự quang chiến xuất nhất thời trịnh trọng thi lễ. Ngày xưa, cự quang chiến xuất là xem ở xích xích cùng Diệp Hách Liên Giang mặt mũi, mới khách khí với Vương Hùng. Bây giờ, lại là chân tâm thực ý cảm kích, không nói lần trước cùng đan chi tử linh hồn đối chiến. Lần kia Vương Hùng còn cần tự cứu, lần này, Vương Hùng hoàn toàn là vì chính mình mạo hiểm a. Cự ánh sáng cong xuống, một bên hổ bí cũng cong xuống, hổ bí cũng minh bạch, nếu không phải Vương Hùng, mình đã bị dần vương hại chết. Đa tạ vương tiên sinh. Cự lâu mấy người cũng cảm kích nói, nếu không phải Vương Hùng, phụ thân liền xong, Vương Hùng là toàn bộ hổ tộc ân nhân, cự quang chiến xuất, còn có hổ bí tộc lão, các ngươi thương thế như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía hai người, đã không có trở ngại, nghĩ không ra, ta còn có thể sống được đi ra. Cự quang chiến xuất cảm thán nói, một bên hổ bí cũng gật gật đầu. Ngươi khi đó liều mình cứu chúng ta, ta cứu các ngươi cũng là phải. Bất quá, nói đến, về sau còn cần chư vị nhiều hơn hiệp trợ ta Đông Phương nước. Vương Hùng cười nói, vương tiên sinh, nhưng bằng phân phó, cự lâu nhất thời cười nói, vương tiên sinh, nhưng bằng phân phó, muôn lần chết không từ. Hổ bí cũng nhất thời ôm quyền quát, sinh tử đại ân. Chỉ cần không đem hổ tộc đưa vào tuyệt cảnh, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Tốt, đa tạ chư vị. Vương Hùng gật gật đầu. Đúng, ta lúc đầu lập quy củ, bị dần vương phá hư, hắn mở mang bờ cõi. Bây giờ đã đánh xuống 29 tòa thành trì. Những này thành trì, ngươi có muốn không? Ngươi nếu không muốn, ta liền đem nó tán. Dù sao dần vương một mực khai thác, quản lý bất thiện, chúng ta hổ tộc cũng không sở trường quản lý. Cự quang chiến xuất nhìn về phía Vương Hùng, muốn, về phần quản lý, ta sẽ mau chóng từ Đông Phương nước triệu tập nhân viên đến đây. Huống hồ, hổ nước ban đầu diệt đại mãng người nước, đã cùng ta Đông Phương nước giáp giới, bản đồ ghép lại, lại dễ dàng bất quá. Làm phiền các ngươi xen vào nữa lý một đoạn thời gian. Ước thúc hổ tộc, không muốn tai họa dân chúng. Vương Hùng trịnh trọng nói, cái này 29 tòa thành trì, theo Vương Hùng, đã là vật trong bàn tay. Tốt, cự lâu ứng tiếng nói, cự quang chiến xuất, việc nơi này, ngươi theo ta về trấn Đông Thành sao? Vương Hùng nhìn về phía cự quang chiến xuất, không. Tiểu chủ tới có đoạn thời gian, dựa theo vương tôn phân phó, là thời điểm mang tiểu chủ trở về. Cự quang chiến xuất lắc đầu, hiện tại liền đi, Vương Hùng cau mày nói. Miêu ô, xích xích cũng một mặt không tình nguyện, nhanh lên đi, vương tôn kỳ thực cũng cho tiểu chủ chuẩn bị học tập nhiệm vụ. Lần này trở về, tiểu chủ cũng nên tu hành. Cự quang chiến xuất trịnh trọng nói, miêu ô, xích xích nhất thời lộ ra một mặt mâu thuẫn, ngươi không nguyện ý, Vương Hùng kinh ngạc nói, cự quang chiến xuất cười khổ nói, tiểu chủ chính là không có tu vi, mới có thể tiến nhập cái này trắng cuồng địa châu, nàng xác thực không nguyện ý học tập công pháp, nghe Vương Tôn nói, tiểu chủ trước kia nhận qua kinh hãi. Cho nên không nguyện ý tu hành. Vương Tôn cũng gấp điên. Có thể không có cách nào a. Nàng không học, ai cũng không dám buộc nàng. Vương Tôn cũng muốn tốt nhiều biện pháp, lần này cũng chuyên môn tìm đến một loại đặc thù tu luyện pháp bảo cho Xích Xích. Nhận qua kinh hãi, Vương Hùng ngạc nhiên nhìn về phía Xích Xích. Miêu ô, Xích Xích nhất thời cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên khủng hoảng. Xích Xích, ta nhìn ngươi cái này một thân huyết khí, hẳn là Diệp Hách gia tộc, có người nghiêng hết tất cả cho ngươi đi. Vương Hùng nhìn về phía Xích Xích. Miêu ô, Xích Xích trong mắt lóe lên một cỗ bi thương. Hẳn là ngươi so sánh thân cận người a. Hắn gặp nạn. Vương Hùng nhìn lấy Xích Xích. Miêu ô, Xích Xích gật gật đầu, mũi chua xót. Như thế nói đến, lúc ấy ngươi ở đây, trơ mắt nhìn lấy thân nhân gặp nạn, cho nên ngươi mới sợ. Vương Hùng ôn nhu khuyên nhủ. Ô ô ô ô, Xích Xích trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Một bên Cự Quang Chiến Xuất không đành lòng nói: Vương tiên sinh, tiểu chủ. Nhưng Vương Hùng lại đưa tay cắt ngang Cự Quang Chiến Xuất, nhìn lấy Xích Xích nói: Xích Xích, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi nếu là có năng lực, lúc ấy liền có thể cứu ngươi thân nhân. Ngươi có thể cứu thân nhân ngươi. Ô ô ô, Xích Xích nhìn xem Vương Hùng, trong mắt lóe lên một cỗ sợ hãi. Sợ hãi sao? Nhưng nếu cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi nếu là có năng lực bảo hộ người thân kia, có thể cứu hắn, ngươi nguyện ý cứu nàng sao? Vương Hùng nhìn chằm chằm Xích Xích nói. Cứu hắn? Xích Xích khẽ giật mình, nhưng vẫn như cũ nước mắt rưng rưng. Ngươi người thân kia là gặp nạn, có thể thân nhân ngươi không phải hắn một người a. Ngươi còn có Diệp Hách Liên Giang, còn có hổ tổ Diệp Hách Phụng Thiên, có lẽ ngươi còn có cái khác thân nhân, còn có những bằng hữu khác, tỉ như ta. Nếu ta gặp được nguy hiểm, ngươi nguyện ý cứu ta sao? Vương Hùng hỏi. Ô ô ô, Xích Xích lộ ra một chút hoảng hốt. Có thể, ngươi cái gì cũng không thể làm, ngươi giúp thế nào ta? Vương Hùng cười nói. Xích Xích đối với mình vẫn là thẳng không muốn xa rời. Vương Hùng lại là trong lòng có chút ấm áp. Ô ô, Xích Xích nhất thời không biết nói cái gì. Ngươi không biết giúp thế nào ta, nhưng ta biết a, ta dạy cho ngươi giúp ta đồ vật, học cái này, ngươi sẽ có thể giúp ta, có được hay không? Coi như giúp ta học. Về sau, Diệp Hách Phụng Thiên, Diệp Hách Liên Giang bọn họ cần ngươi giúp bọn hắn như thế nào, ngươi lại cùng bọn hắn học bọn họ muốn, có được hay không? Vương Hùng dụ dỗ nói. Ô, Xích Xích miễn cưỡng gật gật đầu. Cự Quang Chiến Xuất đã sớm nhìn ngốc. Thật ra, Vương Tôn bọn họ tiêu bao nhiêu tâm tư đều làm không được. Cái này Vương Hùng liền làm đến. Vương Hùng lại không để bụng. Chỉ là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Xích Xích có lẽ ở nhà quá được sủng ái, cho nên người trong nhà lời nói chưa hẳn toàn nghe. Tương phản, một ngoại nhân bằng hữu lại có thể thành thật với nhau. Ta truyền tới một chơi vui đồ vật, nhớ kỹ, đừng nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có hai ta biết a. Vương Hùng nói ra. Đang khi nói chuyện, nhất thời một điểm Xích Xích mi tâm, nhất thời một cỗ ý niệm tràn vào Xích Xích mi tâm. Miêu ô, Xích Xích nhất thời trừng to mắt. Hiển nhiên Vương Hùng truyền vào nó mi tâm tin tức quá nhiều. Vương tiên sinh, Vương Tôn gia tộc công pháp vô số, ngươi cái này. Cự Quang Chiến Xuất nhất thời biến sắc lo lắng nói. Diệp Hách gia tộc thế nhưng là hổ tộc vương tộc, công pháp vô số, không cần ngoại nhân hạ cấp công pháp, có thể Vương Hùng tự mình dạy cho. Cự Quang Chiến Xuất cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể khuyên nhủ Vương Hùng. Tình thế khó xử, đừng lo lắng, ta sẽ không hại Xích Xích. Vương Hùng lắc đầu. Cự Quang Chiến Xuất há hốc mồm, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ít nhất, Vương Hùng làm cho Xích Xích bắt đầu tu hành, lần sau gặp mặt, ta cần phải kiểm tra nha. Vương Hùng xoa xoa Xích Xích đầu. Xích xích thử một chút Vương Hùng truyền thụ đồ, vật. Ông, xích xích cái đầu nhỏ về sau, bỗng nhiên hình thành một cái vòng sáng, tựa như đầu đằng sau thêm ra một cái thái dương. Đây là, cự quang chiến xuất kinh ngạc nhìn về phía xích xích. Xích xích thiên phú không tồi, mà lại, còn có nó thân nhân tặng cho cuồn cuộn hồn lực. Vương Hùng kinh ngạc nói, miêu ô, xích xích kêu một tiếng, bỗng nhiên buồn ngủ đứng lên. Đây là luyện hồn công pháp. Cự quang chiến xuất trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Yên tâm đi, xích xích ngủ một giấc, nhất định sẽ có ngày đại biến hóa. Ta công pháp này coi như không tệ. Ngươi có thể thử liên hệ Diệp Hách Liên Giang, truyền xích xích tu luyện chân nguyên công pháp. Vương Hùng mở miệng nói, ếch, tốt a. Cự quang chiến xuất hồ nghi gật gật đầu. Cái này áp chế xích xích hương khí điếu trụy, ta trước lấy đi. Vương Hùng lấy xuống xích xích trên cổ tiểu điếu trụy. Cái này điếu trụy là Vương Tôn hứa hẹn, tự nhiên là tiên sinh. Cự ánh sáng gật gật đầu, điếu trụy lấy xuống, xích xích trên thân lại lần nữa phát ra nồng đậm hương khí. Xích xích ngủ, không biết lúc nào tài năng tỉnh. Vương Hùng cũng không nhiều lưu cự quang chiến xuất, cẩn thận đem xích xích đưa cho cự quang. Cự quang chiến xuất cực kỳ bảo hộ xích xích. Vương Hùng trịnh trọng nói, Vương tiên sinh yên tâm, ta liền là chết cũng sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Cự quang chiến xuất trịnh trọng tiếp nhận, quay đầu, cự quang chiến xuất nhìn về phía cự lâu. Hổ bí, cự lâu, hổ bí, chúng tộc lão đều ủng hộ các ngươi. Hai ngươi về sau, cùng Vương tiên sinh hảo hảo hợp tác, như có khác nhau, lấy Vương tiên sinh lời nói làm chuẩn. Vâng, hai người ứng tiếng nói. Vương tiên sinh, cáo từ. Cự ánh sáng ôm xích xích, trịnh trọng nói, bảo trọng. Vương Hùng gật gật đầu, cự ánh sáng gật gật đầu, ôm xích xích xông lên trời, biến mất trong nháy mắt không thấy. Đưa đi cự ánh sáng, Vương Hùng nhìn về phía cự lâu cùng hổ bí hai người. Cự lâu, hổ vương thành, nơi này đã là nhất cá thị phi chi địa, dùng không quá lâu, sinh đan thánh vực, kiếm thần giáo khẳng định còn có người hội đến đây. Nơi này ngươi sớm làm di chuyển chuẩn bị, ta lại ở trấn ngoài đông thành, tầm một mảnh bảo địa, vì tương lai hổ tộc dàn xếp. Vương Hùng trịnh trọng nói, cự lâu gật gật đầu, nghe tiên sinh an bài. Hổ bí tộc lão, ta đông phương nước bây giờ nội tình nông cạn, còn hy vọng ngài có thể theo ta trở về, giúp đỡ một hai. Vương Hùng nhìn về phía hổ bí cười nói, tiên sinh phân phó chính là, ta lập tức đem đầu tay sự vụ giao tiếp cho cự lâu, liền lập tức trở về với ngươi. Còn có, tiên sinh gọi ta hổ bí là được. Hổ bí nhất thời ứng tiếng nói, tốt. Vương Hùng gật gật đầu. Một mảnh đại hồ chỗ, bầu trời tuyết hoa không ngừng, mặt hồ kết lên thật dày một tầng băng cứng. Chu thiên âm đạp ở băng trên hồ, quanh thân tản mát ra một cỗ khí lạnh đến tận xương. Chu cộng công, tuyết cơ tất cả đều đuổi tới. Thiên tiên, thiên âm, người thế mà mấy ngày ngắn ngủi liền trùng kích đến thiên tiên tu vi. Phượng hoàng quả hoàng đồ, thì ra là thế bá đạo. Tuyết cơ nhất thời kinh hỉ vô cùng. Trước đó, Chu thiên âm vẫn chỉ là nhân tiên điên phong, nguyên năng đạt tới địa tiên, đã là thiên tiến bộ lớn. Có thể, Chu cộng công, tuyết cơ làm sao cũng không nghĩ tới, Chu thiên âm hội bay thẳng thiên tiên tu vi. Tốc độ này, nếu không phải hai người tận mắt nhìn thấy, căn không có khả năng tin tưởng. Nha đầu, ta biết ngươi khổ sở, ta cảm thấy ngươi cùng Vương Hùng ở giữa còn chưa tới không thể vãn hồi cấp độ. Ta mang ngươi trở về, phục cái mềm, cho Vương Hùng nói lời xin lỗi, Vương Hùng hội tha thứ ngươi. Chu cộng công nhất thời tận tình khuyên bảo nói. Chu cộng công không quan tâm Chu thiên âm tu vi, quan tâm là Chu thiên âm tình cảm. Chu Cộng Công thế nhưng là nhìn qua người khác tu luyện Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ. Biết những người kia đáng sợ hạ chàng, cũng không muốn nữ nhi cũng như thế. Chu Thiên Âm lại là đột nhiên vừa nghiêng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Chu Cộng Công. Chuyện ta không cần ngươi lo. Chu Thiên Âm băng lãnh ngữ khí nhượng Chu Cộng Công trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là ôn nhu nói: Thiên Âm, ngươi sự tình ta mặc kệ, ngươi nào quản, ta có thể là cha ngươi, mẹ ngươi trước khi đi thế nhưng là đưa ngươi giao phó cho ta, ta không thể thất tín mẹ ngươi. Cha? Hừ, ngươi cũng không phải ta cha ruột, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Bởi vì nuôi ta mấy năm nay sao? Chu Thiên Âm trong mắt lạnh lẽo. Nha đầu, Chu Cộng Công nhất thời biến sắc, sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Chu Thiên Âm bởi vì công pháp này thật chặt đứt tình ti, liền cha và con gái chi tình đều không để ý. Tựa như nhìn ra Chu Cộng Công trong mắt khổ sở, Chu Thiên Âm hít sâu một cái nói: Ngươi đi về trước đi, ta ra Trắng Cuồng Địa Châu trước, hội trở về cùng ngươi nói lời tạm biệt. Tạm biệt? Nha đầu, ngươi muốn rời khỏi Trắng Cuồng Địa Châu? Chu Cộng Công biến sắc. Không tệ, ta không muốn ở lại chỗ này, ngươi đi về trước đi. Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Nha đầu, này Vương Hùng bên kia. Chu Cộng Công lo lắng nói. Việc này ngươi không cần quản, ngươi nếu là xen vào nữa, chúng ta cha và con gái cũng đừng làm. Chu Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói. Chu Cộng Công biến sắc, tiếp theo lộ ra một tia ý mừng. Chu Thiên Âm ý tứ còn nhận chính mình cái này cha. Tốt, vậy ta tại Nam Phương Vương Cung chờ ngươi. Chu Cộng Công nhất thời thỏa hiệp nói. Nói, Chu Cộng Công liền dậm chân rời đi, bay trên không trung. Chu Cộng Công không quay đầu lại, nhưng trên mặt lại lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Tuyết Cơ, ngươi cái này hỗn đản. Còn có, đáng chết nhất vẫn là Trúc Dung, ngươi đem nữ nhi của ta hại thành dạng này, chờ ta trở về nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Chu Cộng Công mặt mũi tràn đầy sát khí bay đi. Băng trên hồ chỉ còn lại có Chu Thiên Âm cùng Tuyết Cơ hai người. Thiên Âm, lần này làm không tệ, tu vi đi thẳng đến thiên tiên cảnh, này Vương Hùng thế mà còn chưa có chết, lại đi giết một lần ngươi liền có thể độ kiếp. Tuyết Cơ hưng phấn nói. Ông, Chu Thiên Âm đột nhiên mắt lộ ra băng hàn nhìn về phía Tuyết Cơ. Một cái băng lãnh ánh mắt nhìn đến, nhìn Tuyết Cơ trong lòng giật mình. Sư tôn, trước kia đệ tử không có năng lực, bây giờ đệ tử đã thiên tiên, đệ tử lại nói cho ngươi một lần, lần sau không thông qua ta cho phép, khống chế ta tình cảm, suy nghĩ, đừng trách ta không khách khí. Chu Thiên Âm trong mắt phát lạnh nói. Tuyết Cơ biến sắc. Thiên Âm, ngươi cái này cái gì khẩu khí? Ta là ngươi sư tôn, ta là đang giúp ngươi. Chu Thiên Âm trong mắt lạnh lẽo. Giúp ta? A, ta không cần ngươi giúp. Còn có, ta nói không muốn nếu có lần sau nữa, nếu không ngươi không phải ta sư tôn, đừng trách ta vô tình. Tuyết Cơ sắc mặt một trận âm trầm, cũng không biết tâm lý nghĩ cái gì. Sư tôn, ta chuẩn bị qua Đại Chu Tiên Đình. Chu Thiên Âm thần sắc lạnh như băng nói. Ngươi muốn trở về, nơi đó thế nhưng là thật nhiều người không muốn ngươi trở về a. Tuyết Cơ kinh ngạc nói. Có ít người muốn ta chết, có ít người muốn lợi dụng ta đối phó Chu Cộng Công. A, nhưng mặc kệ bọn hắn tính toán gì, bọn họ cũng không thể không thừa nhận ta huyết mạch. Hại ta người, hại ta nương người, đừng mong thoát đi một ai. Chu Thiên Âm trong mắt chừng một cái nói. Ngươi muốn trở về lúc nào? Tuyết Cơ kinh ngạc nói. Trước khi đi, ta lại muốn gặp một lần Vương Hùng. Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Ngươi muốn giết hắn, còn không phải lúc đi. Ngươi trước vững chắc một chút tu vi, lại đi giết đi. Tuyết Cơ kinh ngạc nói. Chu Thiên Âm nhìn về phía Tuyết Cơ, ánh mắt phát lạnh. Ta mới vừa nói chuyện ta không muốn ngươi xen vào nữa. Đối với Vương Hùng, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi nếu dám nhúng tay, đừng trách ta vô tình. Ngươi, Tuyết Cơ trong mắt một buồn bực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.